rước khanh vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy hũ, gia chủ phát tài. Mùa xuân sang ta chúc nhau bao ước muốn bao hy vọng, cùng rủ nhau mau bay về thắp trên mọi người xinh tươi. Ta chúc nhau những lời chúc lành, ước mong Tết này tiếng cười khắp trời. Mùa xuân sang ta chúc nhau năm mới đến mong bao người hạnh phúc ơi xin bay về xóa tan bao buồn lo âu. Ta nhấp cạn chén rượu ấm nồng chúc nhau những lời ước hẹn thắm nồng. Mùa xuân sang ta chúc nhau cho ước xuân về ước mong Tết này mỗi nhà phát tài. Mùa xuân này ta cùng chúc cho nhau bao niềm vui, bao tình yêu an lành, khắp muôn nơi ai cũng được no ấm, nhà nhà vui nơi cũng đón Tết xuân. Chúc ông bà đi giàu sức khỏe, chúc ba mẹ sẽ luôn luôn yên vui, các em thơ sẽ luôn luôn no ấm, cùng nhau chúc Tết ta. Mây theo ta cha sao sao, mây cá rắn ta chê ly. Chạm nắng tí y chú hoa, chiều sư công xí công xí. Công xí công xí công xí nì, công xí công xí công xí nì. Chính qua tòa sao khoan năng, lý chính tòa sao mô liền. Tòa sao xí ơ phán quan chuẩn tí xào xin. Công xí công xí công xí nì, công xí công xí công xí nì.